Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, nhân hoàng không ở nhà. Liền hai canh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Phương Bình một chưởng đập xuống, Hải Ngu phía sau lưng trực tiếp nổ tung, Tiếp Thống khổ gào thét lên. Nguyên lực đang phai mờ tất cả của hắn, mà Phương Bình, bàn tay lớn nắm chặt, đem hắn trực tiếp tóm trong tay, lạnh nhạt nói, địa quật không phải chỗ tốt, xuống núi liền xuống núi, lựa chọn nào không được, lựa chọn địa quật, đây chính là ta nhân tộc đại địch, tiễn ngươi lên đường, nếu đến rồi nơi đây, hai tay không nhuốm máu tanh, không phải ta Phương Bình phong cách. Tiếng nổ lớn vang vọng Quy Nguyên Điện, dù cho thủy lực, giờ khắc này đều là cơ thể hơi run lên. Một vị thánh nhân, đỉnh cấp thánh nhân, trực tiếp bị Phương Bình bóp nát rồi. Phương Bình, ngươi chết không yên lành. Giờ khắc này, Hải Ngu còn không triệt để mất đi. Vị này đỉnh cấp thánh nhân, âm thanh oán độc không gì sánh được. Ngươi sẽ chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi tất cả. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh vỡ số mệnh. Không thể, ngươi cũng chỉ là quân cờ của người khác. Nhân tộc ngươi đều ở trong cờ. Ta chờ ngươi, Phương Bình lạnh nhạt nói. Vậy ngươi tiếp tục chờ. Ta dù cho làm quân cờ, vậy cũng là cường giả vô địch quân cờ. Hẳn là so với ngươi địa vị cao điểm. Sinh tử việc. Liền không nhọc ngươi bận tâm rồi. Ầm ầm, một tiếng kêu to truyền đến. Phương Bình đơn tay nắm chặt, màu xám nguyên lực, mất đi cuối cùng một tia Hải Ngu tồn tại dấu vết. Phương Bình cười cợt, chết rồi một vị thánh nhân, cũng không tệ lắm. Địa quật bên kia, hiện tại cũng là ba vị thánh nhân rồi. Đại đô đốc ở thú hoàng cửa ải kia, lần sau gặp phải. Nhìn có cơ hội hay không tiêu diệt. Tiêu diệt, vậy cũng là thu hoạch. Chân thần đế tôn còn có thể lưu lại làm luyện tập. Thánh nhân, đặc biệt là loại này bất cứ lúc nào có thể đột phá đến thiên vương. Cũng không phải cần phải giữ lại rồi. Hải Ngu, vị này đỉnh cấp thánh nhân. Liền như thế chết rồi. Thú hoàng một quan, thiên thực trong nhẫn chứa đồ. Một viên ngọc bội phá nát, thiên thực ánh mắt khẽ biến, thở dài một tiếng, Hải Ngu chết rồi, làm thiên vương, bọn họ những thiên đình này cao tầng, là có chân thần cảnh trở lên hết thảy cường giả sinh mệnh ngọc bội. Này mới vừa tiến nhập không bao lâu, Hải Ngu liền vẫn lạc rồi, nơi đây, càng ngày càng nguy hiểm rồi, địa hoàng một quan, Hồng Vũ thân thể hơi chấn. Mở mắt, cũng là thở dài một tiếng, lại chết rồi, hùng tâm tráng trí trùng kiến thiên đình, nào ngờ tới, một đường thất bại, một đường ngộ áp chế, chết rồi một vị lại một vị, đỉnh phong thời kỳ, hơn 10 vị thánh nhân cảnh cường giả, hiện tại, chết nhanh xong, Hồng Vũ tự giễu nở nụ cười, chính mình lẽ nào y nguyên muốn thất bại sao? 6.000 năm trước sáng tạo địa hoàng thần triều, nguyên tưởng rằng có thể đạt thành mục đích, hiện nay nhìn tới, có lẽ chính mình thật khuyết thiếu năng lực này. Nhìn về phía đối diện địa hoàng phân thân, Hồng Vũ nhẹ giọng nói, phụ hoàng, hài nhi vô năng, hài nhi từ nhỏ coi rẻ đại ca, cảm thấy đại ca trừ bỏ gây chuyện thị phi, kiêu ngạo tự đại, không một ưu điểm. Hiện nay, hài nhi nhưng là có chút cảm xúc. Đại ca, có lẽ so với ta càng thích hợp làm người bá chủ này. Hồng Vũ đầy mặt cay đắng. Lần lượt thất bại, thật để hắn có chút nhận đả kích rồi. Chiến thiên đế một quan, Lê Chử cũng là lắc đầu. Lại chết rồi, những ngày qua, tổn thất nặng nề dọa người. Phương Bình sao? Lê Chử nghĩ đến Phương Bình. Giết Hải Ngu, phá 6 thiên vương cũng chưa chắc có thể giết, phá 7 nắm chặt mới đại, phá 7 liền nhiều như vậy, chính mình ở đây, Hồng Ngũ đại khái cũng tới rồi. Ai sẽ không lý do giết hắn Thiên Đình Thánh Nhân? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Dù cho Loạn cũng chưa chắc sẽ hạ độc thủ như vậy. Loạn tuy rằng không sợ bọn họ, có thể Hải Ngu cũng không ngốc. Đối Loạn cung kính chút, không đến cướp đoạt Loạn cơ duyên, Loạn đại khái cũng sẽ không đối một vị thánh nhân ra tay. Tính đến tính đi, cũng chỉ có Phương Bình biết chơi này tàn nhẫn tay rồi. Phương Bình, Lê Chử thở dài, hắn quả nhiên đi vào rồi. Cũng không biết Phương Bình xông qua mấy quan, Lê Chử không còn quản những này. Tiếp tục đọc sách, Chiến Thiên Đế địa bàn, là bảo địa. Lần này, hắn muốn ở đây phá tám. Không chỉ muốn phá tám, hắn còn phải nhanh khống chế sức mạnh, trở thành cường giả trong phá tám, mau chóng hoàn thành quy nhất. Cũng chỉ có như vậy, mới có tư cách tham dự tương lai tất cả. Chỗ này, đối với Phương Bình là bảo địa, đối với bọn họ những người này mà nói, cũng là như thế. Phương Bình, giờ khắc này ngươi, càng là ưu tú, càng dễ dàng bị nhằm vào. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lê Chử nở nụ cười. Nếu là không có Phương Bình, kia cái thời đại này, rất nhiều người sẽ trở thành người khác trong mắt yêu nghiệt. Hắn cũng coi như, hắn phá bảy, mới tu luyện bao lâu? Thiên Cẩu, Khôn Vương, Hồng Vũ, những cường giả phá tám này, đều là cái đinh trong mắt. Nhưng mà, bây giờ Phương Bình, nhưng là đang hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bao quát hoàng giả, yêu nghiệt kia, từ tu võ bắt đầu, liền vẫn sinh động ở phía trước nhất. Đánh đâu thắng đó, ngăn ngắn hơn 3 năm thời gian, hiện tại có lẽ phá bảy rồi. Người như vậy, che lấp tất cả mọi người dị thường. Bao quát Trấn Thiên Vương như vậy sắp phá 3 cửa cường giả. Giờ khắc này đều không bao nhiêu người sản sinh loại kia cực độ cảnh giác cảm. Trấn Thiên Vương phá 3 cửa, cũng chưa chắc có Phương Bình nhanh. Ít nhất từ bây giờ nhìn lại, là như vậy. Từng vị cường giả đều nghĩ chuyện của chính mình, nghĩ Phương Bình sự. Phương Bình quật khởi tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Nhưng mà, rất nhiều cường giả cũng cảm thấy, này, khả năng là Phương Bình cuối cùng huy hoàng, quá xuất sắc, không hẳn đúng là chuyện tốt. Hơn nữa Phương Bình quật khởi tốc độ nhanh như vậy, trong đó cũng có rất nhiều dị thường. Chính hắn thiên phú tốt, dám đánh dám liều là một điểm, có thể trong đó vẫn có quá nhiều điểm đáng ngờ cùng không bình thường. Đều là cường giả, đều không phải người ngu. Phương Bình, có lẽ chính là người nào đó quân cờ. Con cờ này quá mạnh mẽ, cuối cùng có lẽ sẽ bị thu gặt. Liền xem ai đến thu gặt rồi. Lúc nào đến thu gặt? Nếu là trong cửu hoàng tứ đế một người quân cờ, vậy Phương Bình đến phá tám cảnh giới, có lẽ sẽ bị thu gặt. Bây giờ Phương Bình, cảm giác không phải quá xa. Bọn họ đang suy nghĩ, Phương Bình giờ khắc này trực tiếp đạp phá Quy Nguyên Điện, trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo. Trong đường hầm hư không, Phương Bình không còn nhắm mắt, mà là mở mắt, chắp hai tay sau lưng. Trên bả vai, Thương Miêu nằm úp sấp hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, mèo lớn, đến phá tám cảnh một ngày kia, ta có lẽ sẽ có chuyện. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn. Phương Bình cười nói, đương nhiên, không phải nhất định, phá tám, chưa chắc sẽ có quá to lớn uy hiếp, nhưng đến phá chín, ta có thể sẽ chết. Ngoặc kép, mèo ô, Thương Miêu gọi một tiếng, đuôi đánh Phương Bình. Phương Bình cười nói, ta không sợ, ta Phương Bình sống đặc sắc, những này ta cũng không sợ, nhưng ta hiện tại sợ một điểm. Mèo ô, Phương Bình nghiêng đầu nhìn nó, một lát, chậm rãi nói, ta sợ, sợ người ta đều là một người quân cờ. Thương Miêu nghi hoặc, bản Miêu không phải, ngu ngốc. Phương Bình cười nói, ngươi thật sự cho rằng không phải. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đến ta này là trùng hợp. Mèo ngốc, ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên, ta khả năng là mồi liệu, ngươi là thu hoạch giả. Mấy ngày nay, ta kỳ thực đang suy nghĩ một vấn đề. Người ta có quá nhiều tương tự, bao quát bản nguyên, bao quát đại đạo, bao quát nguyên lực, bao quát kim thân. Phương Bình than thở, ta khả năng là thức ăn mèo của ngươi. Nơi này, hẳn là không người nào có thể giám sát đến. Nghe ta nói vài câu, có lẽ có người muốn cho ta trở thành khẩu phần lương thực của ngươi. Khiến ngươi phá chín, thậm chí càng mạnh hơn. Mà ngươi, bản nguyên của ngươi đến nay vẫn có thiếu hụt. Ta lo lắng cuối cùng sẽ gặp sự cố. Thương Miêu thảm hề hề nói. Nhưng bản Miêu không muốn ăn ngươi nha. Ta cũng không chuẩn bị cho ngươi ăn. Phương Bình liếc mắt, cùng ngươi nói những này, là phải nói cho ngươi. Nhớ kỹ, ta không chết, vậy cũng chớ giết người. Ta chết rồi, ngươi là muốn giết người. Vẫn là làm gì, ta cũng quản không được. Nhưng là, dù cho giết người, cũng tốt nhất không nên giết nhân tộc. Phương Bình nhìn Thương Miêu, than thở. Người bản nguyên thiếu hụt, không hẳn là thật thiếu hụt, khả năng có người ở trong bản nguyên của ngươi động chân động tay. Mèo lớn, nếu là thật một ngày nào đó, xuất hiện biến cố, cam lòng tự bảo bản nguyên của mình sao? Thương Miêu nhìn hắn, không nói chuyện, Phương Bình cười cợt cũng không nói lời gì nữa. Ngay vào lúc này, Thương Miêu hiếu kỳ nói, tự bảo bản nguyên, sẽ chết sao? Bất tử lời nói, bản Miêu không còn ký ức, còn có thể ăn được uống được không? Có thể mỗi ngày ngủ ngon sao? Ai biết được? Phương Bình cười híp mắt nói, đến thời điểm nói sau đi, có người tính kế chúng ta không hẳn không thể phản kích. Nói chung, nhiều để bụng chút, bản nguyên của ngươi mở rộng đến ngàn mét sau, liền không muốn lại mở rộng rồi. Nhiều rèn luyện cơ thể ngươi, để cơ thể người cấp tốc tiến vào ngọc cốt giai đoạn. Lại rèn đúc nguyên lực. Phương Bình bàn giao Thương Miêu. Đuôi Thương Miêu rung động. Cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Con mèo này từ khi theo Phương Bình sau đó, kỳ thực đã thay đổi rất nhiều thứ. Phương Bình cũng muốn cho Thương Miêu không buồn không lo liên tục. Có một số việc vốn có thể không nói. Nói rồi chỉ là để con mèo này tăng cường buồn phiền. Nhưng cuối cùng, Phương Bình vẫn là nói một chút đồ vật. Biết, dù sao cũng hơn không biết mạnh hơn. Thương Miêu cũng không phải người yếu. Nó cũng là cường giả đỉnh cấp. Giờ khắc này Thương Miêu, Phương Bình không biết nó có xuất hiện hay không bản nguyên thuế biến. Phương Bình cũng không hỏi cái này. Nếu là thuế biến, mèo này hiện tại e sợ cùng Phương Bình sức chiến đấu tương đương. Đợi được nó nguyên lực thuế biến, vẫn là sẽ cùng Phương Bình nguyên lực thuế biến sau sức chiến đấu tương đương. Thương Miêu đều là chỉ kém tới cửa một cước, gốc gác của nó có thể muốn so với Phương Bình thâm hậu nhiều lắm. Cùng Thương Miêu nói rồi vài câu, thời không chuyển biến, lần này không có phía trước mấy lần như vậy an toàn rồi. Phương Bình mới vừa hiện thân, liền cảm nhận được một cỗ kình lực đánh giết mà tới. Phương Bình ngầm không lên tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình lùi lại mấy bước, đối diện đánh giết người kia, cũng là liên tiếp rút lui nhiều bước. Phương Bình, Càn Vương, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, Càn Vương lại là ngưng lông mày không ngớt, lạnh lùng nói. Tốt một cái nhân vương, lần trước bất quá phá 6, ngăn ngắn mấy ngày, dĩ nhiên đã phá 7. Hắn kinh ngạc trong lòng, lúc này mới mấy ngày a? Hắn cũng là phá 7 cường giả, vẫn là phá 7 đỉnh phong, so với Loạn hơi hơi nhược một điểm, nhưng không đại biểu thực lực kém. Một thân khí huyết, cũng sắp tiếp cận 20 triệu tạp rồi, dù cho không tới 20 triệu. 17 triệu tạp vẫn có, mạnh mẽ như vậy hắn, tuy nói Phương Bình xuất hiện đột nhiên, hắn không thể đem hết toàn lực, có thể dưới một đòn, hắn cũng lùi lại mấy bước, quả thực khủng bố, Phương Bình thực lực, thậm chí không kém gì 12 triệu tạp trở lên phá 7 cường giả. Cái tên này cũng thật đáng sợ rồi. Một giây sau, Càn Vương hơi nhướng mày, nhìn về phía trên bả vai hắn Thương Miêu. Sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn hình như biết Phương Bình làm sao tiến vào rồi. Đáng chết, dẫn sói vào nhà, ngưu mãnh. Càn Vương cắn răng, đáng chết, là cái tên này, này vẫn là chính mình mang đến. Vừa nghĩ tới đó, Càn Vương vừa giận lại sợ. Sau đó người xa lạ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Phương Bình tên khốn này, chung quanh giả mạo người. Phương Bình cười nói, Càn Vương, tốt xấu ta cũng là thần giáo người. Người đối với người mình ra tay, không thích hợp chứ. Vừa mới ta còn gặp phải Khôn Vương. Khôn Vương cùng ta tán gẫu nhưng là rất vui vẻ. Ta còn cho hắn để lại điểm chỗ tốt. Người lại như thế đối với ta. Hừ, Càn Vương hừ lạnh một tiếng. Ai tin Phương Bình, ai chính là ngớ ngẩn. Phương Bình cũng không để ý. Dư quang nhìn lướt qua bốn phía. Hơi nhíu mày, này hình như một nơi nông thôn đình viện. Không biết là vị nào hoàng giả địa bàn. Không ngừng Càn Vương ở. Nơi đây người không ít. Phương Bình còn nhìn thấy Bắc Hoàng Môn Hạ Liễu Sơn. Nam Hoàng Môn Hạ Doãn Phi. Giờ khắc này, hai vị thiên vương này cũng cảnh giác nhìn Phương Bình. Càn Vương một thân một mình, đối diện hai vị thiên vương hình như là một nhóm. Phương Bình cấp tốc đảo qua, liếc về Doãn Phi trên người một ít thương thế, hơi có chút bất ngờ. Nơi đây vừa mới phát sinh chiến đấu, Càn Vương cùng bọn họ giao thủ rồi. Phương Bình cấp tốc đến có kết luận. Càn Vương mới vừa cùng đối diện hai vị thiên vương giao thủ rồi. Mà trên mặt đất còn có mấy bộ thi thể. Phương Bình cũng nhận ra được. Có địa quật, có dược thần đảo, cũng có thần giáo. Nói như vậy, trước song phương phát sinh quy mô không nhỏ chiến đấu. Phương Bình trước sau phá thú hoàng, chiến thiên đế, tây hoàng, nam hoàng bốn quan. Thời gian cũng đi qua một trận. Nhìn dáng dấp nơi này chiến đấu đều sắp kết thúc rồi. Chỉ còn dư lại ba vị thiên vương. Hắn nếu là không đến, song phương có thể sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp. Phương Bình một đến, giờ khắc này, Doãn Phi con mắt chuyển động đậy. Cấp tốc nói, nhân vương, không bằng liên thủ, đồng thời đánh giết Càn Vương. Liễu Sơn cũng nói, nhân vương, thần giáo cùng nhân tộc là địch. Liên thủ đánh giết Càn Vương làm sao? Càn Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Phương Bình, xem ra ngươi cũng phá cửa ải rồi. Bản tọa cùng Liễu Sơn vẫn ở chỗ này, Doãn Phi nhưng là vừa tới. Hắn cũng phá cửa ải, người ta phá cửa ải, bằng bản lãnh của mình. Doãn Phi có tài cán gì, cũng có tư cách phá tan cửa ải. Không bằng liên thủ đánh giết Doãn Phi, nhìn có thể không có chút thu hoạch. Doãn Phi vội vàng nói, nhân vương, thủy lực thần đảo cùng nhân tộc là minh hữu, ta chính là Nam Hoàng thủ tịch, cũng là thủy lực đại sư huynh, người ta bản một thể. Càn Vương có hy vọng phá tám, không nữa giết hắn, một khi để hắn phá tám, nhân tộc nguy rồi. Hai vị phá sáu thiên vương đều không phải mới vừa vào loại kia, cũng khó trách có thể chống đối Càn Vương. Hơn nữa phá bảy Phương Bình, Càn Vương tuy mạnh nhưng không hẳn không có cơ hội chém giết Càn Vương. Giờ khắc này, Doãn Phi cùng Liễu Sơn hai người đều cực kỳ lo lắng. Nơi đây mạnh nhất chính là Càn Vương, thứ yếu là Phương Bình, sau đó mới là bọn họ. Phương Bình đến để thế cuộc tràn ngập bất ngờ. Một khi Phương Bình liên thủ với Càn Vương, hai người bọn họ liền gây gâu rồi. Đồng dạng, ba bên ở trong, bất kỳ hai phe hợp tác, phe thứ ba đều nguy hiểm. Phương Bình liếc ba người một mắt, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, đánh đánh giết giết, không phù hợp thói quen của ta. Có chuyện thật tốt nói chuyện, động một chút là giết người. Các ngươi những người này, trong đầu chỉ có giết sao? ngoặc kép, ba người sửng sốt rồi. Này, là Phương Bình, đừng đùa rồi, nhân vương Phương Bình, bên ngoài nhưng không phải là gọi nhân vương, mà là nhân ma Phương Bình. Cái tên này lại quát lớn bọn họ, nói bọn họ chỉ có thể đánh đánh giết giết. Trong lòng có điểm số có được hay không? Càn Vương cũng là khóe miệng co giật. Phương Bình xúc sinh này, quả thực đáng thẹn. Phương Bình nhưng không quản cái này, nhìn chung quanh một phen, nhìn về phía Càn Vương cười nói. Lão Càn, Thiên Vương ấn cho ta mượn dùng một chút, ta xem một chút có thể hay không phá quan. Mang ngươi đồng thời phá quan. Ngoặc kép, Càn Vương sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ. Ngươi vừa tới, cái gì cũng không biết. Nói phá quan thì thôi, còn muốn mượn Thiên Vương ấn, chính ngươi không có sao. Bất quá giờ khắc này, Càn Vương vẫn còn có chút cảnh giác lên. Hắn có Thiên Vương ấn, mà Phương Bình đang ở thu thập Thiên Vương ấn. Có thể tưởng tượng được, Phương Bình đối với hắn tuyệt đối không hảo tâm tư. Phương Bình thấy hắn ánh mắt nghiêm nghị, cười nói, làm gì, không chuẩn bị giết người. Nói thật, ngươi tuy rằng phá bảy đỉnh phong, có thể không chắc liền có thể làm sao, cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng ta. Phương Bình cười ha hả nói, Thiên Vương ấn, ta sớm muộn muốn dẫn đi, hiện tại cho ta mượn. Kỳ thực ta vẫn là có thể cầm một vài thứ đổi một cái. Phương Bình liếc mắt một cái Doãn Phi cùng Liễu Sơn, cười nói, quên hỏi, mấy vị hiện tại đều phá mấy quan rồi. Liễu Sơn dư quang liếc mắt một cái Càn Vương, trầm giọng nói, nhân vương cười chê rồi, vẫn lưu tại nơi này một quan. Doãn Phi cũng trầm giọng nói, may mắn quá rồi một quan. Của ai? Diệt Thiên Đế cửa ải kia, thử thách cái gì? Doãn Phi bỗng nhiên câm miệng không nói. Đối với bọn hắn mà nói, làm sao qua ải, đó là bí mật, qua cửa ải mới có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt, đem những người khác vây ở một cửa nào đó, cũng là tất cả mọi người nhận thức chung. Càn Vương trước cùng hắn phát sinh xung đột cũng là bởi vì cái này, đương nhiên cũng không ngừng cái này. Rốt cuộc cửa ải này hắn còn không quá, chủ yếu vẫn là Doãn Phi cùng Liễu Sơn hình như có cửa ải này phá quan biện pháp, nhưng là trong bóng tối thương lượng, muốn bỏ qua một bên hắn, lúc này mới bạo phát chiến đấu. Bằng không trước hắn cùng Liễu Sơn ở đây cũng không phát sinh kịch liệt xung đột. Phương Bình cũng không thèm để ý, buồn cười nói, quá rồi một quan cùng bảo giống như, ta quá rồi bốn quan, cũng không phải quá để ý, nếu không đổi một quan qua ải kỹ xảo. Quên đi, các ngươi những người này, qua ải tốc độ quá chậm, nói không chắc biện pháp còn không ta được. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người chấn động, thật ra, lúc này mới bao lâu, dù cho dựa theo nơi này thời gian tính, bọn họ đi vào kỳ thực cũng là hai ngày, Phương Bình quá rồi bốn quan. Hiện tại, một phần thiên tư Trác Việt cường giả, quá rồi một quan, tiến vào cửa ải thứ hai. Phần lớn người, kỳ thực còn vây ở cửa thứ nhất. Thật muốn đơn giản như vậy, chỗ này sớm sẽ không có bí mật tồn tại. Phá quan rất khó, năm xưa Ma Đế đến nơi này, bỏ ra hơn 100 năm mới phá một ít cửa ải. Chiến Vương đến một năm này liền một quan đều không đi qua. Đạo Thụ đến nơi này đã rất nhiều năm. Nghệ Thiên Vương nói Kỷ Vân tới đây phá tam quan cũng tiêu tốn vô số năm tháng, cuối cùng thua ở cửa thứ tư, bất luận làm sao đều không qua được. Hai ngày, Phương Bình nói phá bốn quan, cảm giác thấy hơi vô pháp tin tưởng. Càn Vương cau mày liếc mắt nhìn Phương Bình, hắn thật là có chút tin tưởng. Phương Bình thực lực tiến bộ quá nhanh, lẽ nào liền cùng qua ải có quan hệ? Nghĩ tới đây, Càn Vương trầm giọng nói, người thật gặp phải hồng khôn. Đương nhiên, Phương Bình cười ha hả nói, ở Tây Hoàng cửa ải kia. Bất quá khi đó ta vừa vặn phải đi, tiến vào hẳn là Hồng Khôn. Khôn Vương còn theo ta vấn an tới, nói gặp phải Càn Vương, mọi người nhiều trao đổi một chút. Rốt cuộc lần trước đồng thời hợp tác trảm Nhân Hoàng, mọi người quan hệ có cải thiện. Ngươi nhìn ta, lần này giả mạo Ngưu Mãnh vào thần giáo, kỳ thực là cùng Khôn Vương chào hỏi, hai bên hợp tác, trong bóng tối trợ giúp thần giáo, nguyên bản là chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ. Phương Bình nói xong, lại cười nói, bất quá bọn họ huynh đệ sự, ta cũng lười dính líu, huống hồ, ta cũng không phải phá tám đối thủ. Ngoặc kép, Càn Vương muốn chửi má nó, ngươi dao động quỷ đây, Khôn Vương sẽ hợp tác với ngươi giết Hồng Vũ, ngươi ngủ tỉnh chưa? Khôn Vương chính là không giết Hồng Vũ, chính là hợp tác với Hồng Vũ, cũng không thể hợp tác với Phương Bình. Cái tên này ăn tươi nuốt sống, đừng xem tuổi không lớn lắm, lòng dạ ác độc dị thường, mấy lần để thần giáo bị thiệt lớn, Khôn Vương làm sao có khả năng sẽ hợp tác với hắn. Đặc biệt là Phương Bình phá hoại Khôn Vương kế hoạch, phân thân thôn phệ thiên mộc kế hoạch thất bại. Khôn Vương trong lòng nín giận đây, nếu không là Phương Bình quấy rối, hắn thôn phệ thiên mộc, hiện tại có lẽ cũng phá hai môn rồi. Phương Bình lời nói, đó là một câu không có cách nào tin tưởng. Càn Vương cũng không thèm phí lời với hắn, giờ khắc này nhìn chằm chằm Phương Bình, dư quang lại nhìn Liễu Sơn hai người. Nếu là vô pháp liên hợp Phương Bình, liên hợp hai người này tiêu diệt Phương Bình, có lẽ cũng có thể. Hơn nữa muốn càng đơn giản một ít, ba vị thiên vương, hắn phá bảy đỉnh phong, hai người khác cũng không phải mới vừa phá sáu. Liên thủ lời nói, chém giết Phương Bình, vẫn có niềm tin. Về phần hắn chính mình, hắn không dám tùy tiện ra tay, hắn là mạnh mẽ hơn Phương Bình, chỉ khi nào Phương Bình lưỡng bại câu thương, làm hắn bị thương nặng, chỗ này còn có hai vị thiên vương, bị bọn họ nhặt tiện nghi liền phiền phức rồi. Ba bên hai bên kiềm chế, đúng là không ai tiếp tục ra tay rồi. Phương Bình thấy thế nở nụ cười, cảm khái nói, đổi thành ta là các ngươi, hiện tại tuyệt đối liên thủ, tiêu diệt ta, ta nhưng là họa lớn, các ngươi a, lo lắng quá nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép. Ba người sững sờ, tiểu tử này thật khờ giả ngốc, là có niềm tin, vẫn là cố ý kích tướng mấy người, không nghĩ mấy người liên thủ. Phương Bình cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, tùy tiện nói một chút mà thôi, đừng thật liên thủ, vậy ta liền phiền phức rồi. Ta tuy rằng thời khắc mấu chốt có thể bạo phát phá tám sức mạnh, có thể trả giá cũng không nhỏ. Mọi người chớ ép ta như vậy. Nói xong, trong tay Phương Bình xuất hiện một cỗ màu xám sức mạnh. Phương Bình cười nói, cũng chính là mạnh mẽ chuyển đổi nguyên lực, mọi người hẳn là cũng từng thấy, không có gì sức lực, thật muốn mạnh mẽ chuyển đổi, ta cũng phải chịu thiệt, rất phiền phức, cho nên vẫn là không đánh nhau vi diệu, mọi người thật tốt phá quan. Ta đây không phải sợ các ngươi nghĩ không ra mà. Không nên ép ta đối với các ngươi ném đá giấu tay. Sở dĩ sớm chào hỏi, sắc mặt mấy người chớp mắt trịnh trọng lên. Phương Bình bày ra nguyên lực, bọn họ chớp mắt nghĩ tới này mảnh vụn, trước kém chút quên đi rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình triển khai nguyên lực, so với lần trước phải nhiều buông lỏng. Lần trước Phương Bình có thể không phải như vậy. Lần trước hắn triển khai nguyên lực, vẫn là phân thân hai đạo, hai bên va chạm, đó mới hình thành nguyên lực. Càn Vương chớp mắt nghiêm nghị lên, phiền phức rồi, hiện tại ba người ở đây, vậy còn tốt, nếu là độc thân gặp phải Phương Bình, cái tên này nếu là thật triệt để chuyển đổi thành nguyên lực, hắn có thể ngang hàng Phương Bình sao? Chẳng trách Phương Bình tràn đầy tự tin. Nếu là chuyển đổi sau, hắn thật phá tám, vậy Phương Bình ở tam giới này, sợ hãi người không mấy cái rồi. trừ bỏ cửu hoàng tứ đế, phá tám ở trong, chắc chắn đánh giết mặt khác một vị phá tám. Hiện nay cũng là Trấn Thiên Vương, Thiên Thần, chú thần sứ mấy vị này cường giả đỉnh cấp. Càn Vương tâm tình trầm trọng. Phương Bình, thật càng ngày càng đáng sợ rồi. Liền ở dưới mí mắt của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình không quản hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục cười nói, Thiên Vương ấn, ta cũng không cướp giật. Chính ngươi giữ lại được rồi. Cảm thấy không sợ chết. Vậy thì tiếp tục lưu lại đi, vì một món binh khí, bị ta liên tục nhìn chằm chằm vào, ta nhìn ngươi đến cùng cảm thấy đáng giá hay không? Không nói những này, ta hiện tại cũng lười giết người đoạt bảo. Nói một chút coi, cửa ải này là vị nào cửa ải? Lời này vừa nói ra, mọi người còn không ra khỏi miệng. Thương Miêu liền lười biếng nói, nhân hoàng nhà. Đây không phải nhân hoàng nhà vườn rau sao? Trước đây bản Miêu còn đến nhặt quá rau cải trắng. Càn Vương khóe miệng co giật. Ngươi, đúng là nhặt. Doãn Phi cùng Liễu Sơn cũng là cường giả thời thượng cổ. Tự nhiên biết nội tình. Đều là không nói gì. Ngươi nhặt, chính ngươi tin sao? Không, mèo này thật tin. Nó bệnh hay quên lớn. Chính mình nói dối một trận. Sau sự thực nó đều quên, quang nhớ tới lời nói dối rồi. Ba người đều là không nói gì. Phương Bình lại là hiếu kỳ nói, nhân hoàng cửa ải này, không phải học tập một hồi nhân hoàng quyết liền được rồi sao? Hẳn là rất đơn giản đi, làm sao đem các ngươi vây ở này rồi? Ngoặc kép, mấy người tâm mệt, đơn giản, học công pháp mới là khó nhất. Phương Bình chính mình học quy nguyên thuật, vậy cũng là thuật, không phải pháp, mà chiến thiên đế bên kia chiến pháp, chỉ là pháp, không phải công, không thấy chiến vương bọn họ đến hiện tại còn ở bên đó khốn sao? Hoàng giả thử thách, nào có đơn giản như vậy? Phương Bình nhưng là xem thường, nhìn chung quanh, kỳ quái nói, nhân hoàng, không đúng, đồ bình hoàng người đâu? Không ở sao? Đi ra dạy công pháp à? Càn Vương bật hơi nói. Không, nhân hoàng không ở đây. Vẫn không từng xuất hiện. Liền công pháp cũng không có xuất hiện quá. Vì lẽ đó chúng ta mới bị nhốt rồi. Phương Bình chớp mắt cau mày. Không, lẽ nào giống như thú hoàng. Muốn giết người mới có thể xuất hiện. Những người này giết rồi những người khác. Có phải là chính là cân nhắc đến điểm ấy? Mới giết rồi những người yếu kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục